Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Vu Âm người có khả năng nhìn thấy linh hồn lại thấy cảnh khá cưa linh hồn của cô gái xấu số. Cuối cùng, đã được giải thoát khỏi bức tường xi măng ấy, linh hồn cô gái nhìn vào màn hình điện thoại, nhẹ nhàng cảm ơn Vu Âm và Lâm Nhân. Chân thành cảm ơn hai người, nếu không có các bạn, tôi mãi mãi bị giam cầm ở nơi này. Giọng cô gái kể lại câu chuyện đầy bi thương. Tôi bị sát hại một cách dã man ngay trong phòng tắm. Sau đó, kẻ ác giấu T-H-I-T-H ể tôi vào bức tường này. Từ đó, linh hồn tôi bị mắc kẹt, không thể siêu thoát. Khi thấy một cô gái khác chuyển đến sống ở đây, tôi rất lo lắng. Tôi sợ cô ấy sẽ gặp phải kết cục giống mình, nhưng tôi không thể làm gì hơn. Tôi đã cố gắng báo hiệu để cô ấy rời đi, nhưng cô ấy không hiểu. Ban đêm, tôi tạo ra những cảm giác khó chịu để cảnh báo, nhưng chỉ có thể hy vọng cô ấy nhận ra mà chuyển đi. Nghe đến đây, Vu Âm quay sang khán giả và trấn an. Mọi người đừng sợ, khi vụ án này được điều tra xong, cô ấy sẽ thực sự được siêu thoát. Lâm Nhân, người livestream, không giấu được sự sợ hãi. Cô lập tức hỏi một cảnh sát gần đó. Chú có đang nói chuyện với người bị hại không? Người cảnh sát gật đầu. Đúng vậy, cô ấy không chỉ nói chuyện với tôi mà còn cả với em. Cô ấy cảm ơn em vì đã giúp cô ấy. Từ khi em chuyển đến đây, cô ấy luôn lo lắng cho em. Cảm giác khó chịu mà em thường cảm nhận được chính là cô ấy muốn nhắc nhở em rời khỏi nơi này. Đội điều tra hình sự nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lâm Nhân không thể ở lại thêm một giây nào trong căn phòng kinh hoàng đó. Cô vội vã thu dọn đồ đạc, đi cùng cảnh sát và kết thúc buổi livestream với Vu Âm. Khán giả vẫn không ngừng bàn tán về sự việc. Nếu hôm nay Lâm Nhân không tìm được Vu Âm, chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy? Vu Âm bình tĩnh đáp, 3 tháng sau, cô ấy sẽ chết theo cách thức giống hệt nạn nhân trước. Cô ấy sẽ uống nước trái cây mà chủ nhà đưa, mất đi. Sau đó, hắn sẽ dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, kéo cô ấy vào phòng tắm và sát hại. Hắn sẽ giấu đầu và xương cốt của cô ấy vào tường. 2 tháng sau khi Lâm Nhân mất tích, gia đình cô ấy mới nghi ngờ vì không liên lạc được. Lúc đó, họ báo cảnh sát và vụ án G.I.E.C người hàng loạt mới được phát hiện. Câu chuyện cũng hé lộ vì sao Lâm Nhân trở thành mục tiêu của tên sát nhân. Do muốn tự lập và tránh phiền cha mẹ, cô nói dối rằng mình đã cắt đứt liên lạc với gia đình. Chính điều đó khiến chủ nhà nghĩ rằng nếu cô mất tích, sẽ không ai tìm kiếm. Hắn cho cô thuê nhà với giá rẻ hơn thị trường, chờ thời cơ ra tay. Khi vụ việc được sáng tỏ, nhiều người chỉ biết lắc đầu cảm thán. Thật đúng là mọi chuyện đều có nguyên nhân. Các cô gái trẻ cần cẩn trọng hơn, đừng để bị cuốn vào mộng tưởng viển vông. Tôi từng làm trong ngành giải trí một thời gian và biết rất rõ. Với ngoại hình và vóc dáng như Lâm Nhân, cô ấy khó có thể cạnh tranh trong ngành này. Thậm chí làm diễn viên quân chúng cũng rất khó. Một khán giả vừa xem vừa thốt lên. Streamer đã nói rất đúng về bát tự của Lâm Nhân từ đầu rồi. Một người khác cũng bình luận. Thật tốt khi streamer đã đưa một kẻ xấu ra ánh sáng. Trong lúc Vu Âm mỉm cười, định trò chuyện thêm với khán giả, thì bất ngờ hàng loạt pháo hoa ảo xuất hiện trên màn hình livestream, làm cô phải ngừng lại. Cô nhìn vào số lượng người xem đang tăng vọt từng giây, cảm giác có điều gì đó không bình thường. Phần bình luận dày đặc những lời xin vào liên tuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị ơi, cho em vào với. Cho em liên tuyến, em tặng quà rồi mà. Sao mãi chưa đến lượt mình vậy? Vu Âm còn đang suy nghĩ cách giải quyết thì điện thoại của cô đổ chuông. Ngụy Thẩm, quản lý tại công ty quản lý Tô Úy, gọi đến. Anh mở lời ngay khi Vu Âm bắt máy. Vu Âm, tôi vừa xem livestream của cô. Số lượng người xin vào liên tuyến quá nhiều. Có người còn gửi yêu cầu liên tục. Vu Âm bật loa ngoài, khán giả trong phòng livestream cũng có thể nghe thấy. Ngụy Thẩm tiếp tục, để tránh rối loạn và đảm bảo công bằng, tôi nghĩ cô nên tổ chức một mini game. Những người xin vào liên tuyến sẽ tham gia quay số trúng thưởng. Ai may mắn trúng thì được lên sóng. Quy tắc cụ thể, cô có thể tự quyết định, ví dụ mỗi người có thể trúng một hoặc nhiều suất liên tuyến. Vu Âm khẽ nhíu mày, liệu có phức tạp quá không? Ngụy Thẩm trấn an, có thể hơi mất thời gian lúc đầu, nhưng về lâu dài, livestream sẽ gọn gàng hơn. chúng ta còn có thể kết hợp thêm vài điều kiện như gửi quà trước mới được tham gia quay số. Những tài khoản tham gia mini game sẽ được gửi danh sách vào hậu trường cho cô xử lý. Ai không muốn liên tuyến nữa cũng có thể được hoàn quà thông qua bộ phận chăm sóc khách hàng. Anh dừng lại một chút rồi bật cười lớn. Vô âm à, cô thật sự là một kho báu mà tôi may mắn tìm được. Lúc mời cô về Tô Úy, tôi chỉ nghĩ cô có thể gây ấn tượng mạnh. Nhưng thật không ngờ cô lại giúp chúng tôi lên hẳn hot search, lượng người xem livestream của cô tăng chóng mặt. Đêm qua, tôi còn cười đến tỉnh giấc khi đọc báo cáo. Cô biết không, số người đăng ký tài khoản cao cấp của Tô Úy giờ đây đã vượt qua cả Hồng Ngư. Cách Chương.